Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, Long Hiên khiêu chiến. Vương Thần trở về, đáng tiếc hắn tu vi không chút tăng trưởng, đã phai mờ cùng người bình thường. Cái này một tin tức rất nhanh tại Thần Long Học Viện truyền ra. Mặc dù tại mọi người xem ra, Vương Thần đã xuống dốc. Nhưng là cái sau dù sao cũng là Thần Long Học Viện đã từng danh nhân. Hắn trở về, vẫn là tại Thần Long Học Viện đưa tới không nhỏ oanh động. Đi, chúng ta đi xem một chút. Ngày xưa Thần Long Học Viện hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân. Hiện tại thế nào? Vương Thần bây giờ ở địa phương nào? Hắn tại nhiệm vụ điện. Nhanh lên đi thôi. Hắn giống như muốn tiếp nhiệm vụ gì. Chậm liền đến đã không kịp. Không ít Thần Long Học Viện đệ tử hướng nhiệm vụ điện tiến đến. Vương Thần trở về rồi. Rồng mở to mắt, đẩy cửa đi ra ngoài. Hướng nhiệm vụ điện tiến đến. Tên kia trở về. Thật là, biến mất hơn một năm. Cũng không biết đi đâu đây. Mục Tĩnh Hàm nhận được tin tức. Cũng hướng nhiệm vụ điện tiến đến. Ha ha, lão đại trở về. Long Giác cùng Kim Tước vừa mới trở về. Cũng hướng nhiệm vụ điện tiến đến. Bọn hắn cũng vừa hảo giao nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ điện, Vương Thần cất bước đi vào. Hắn bốn phía nhìn thoáng qua. Giao tiếp nhiệm vụ đệ tử không ít. Có mấy chục người sắp xếp lên hàng dài. Hắn tiến lên mấy bước. Xếp tới đội ngũ sau cùng mặt. Vương Thần học trưởng là hắn. Mau nhìn, là Vương Thần. Từ Vương Thần tiến vào nhiệm vụ điện. Ánh mắt của mọi người đều hướng hắn nhìn lại. Ha ha, Vương Thần nhìn mọi người một cái. Mỉm cười hướng mọi người gật đầu. Xem như bắt chuyện qua. Về sau hắn lại hướng quầy hàng phía trước nhất liếc một cái. Phát hiện nguyên lai cái kia nhìn quầy hàng trưởng lão cũng thay người. Đổi thành một cái khác lão giả. Cũng là Thần Long Học Viện một cái chấp sự trưởng lão. Linh Thủy 9 tầng tu vi. Lão giả này 60 tuổi trên dưới niên kỷ, hoa râm tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, lộ ra vô cùng tinh thần. Hắn động tác rất nhanh nhẹn, mười mấy cái giao tiếp nhiệm vụ đệ tử, chỉ chốc lát sau sẽ làm lý xong. Rất nhanh đến phiên Vương Thần, tính danh, lão giả mở miệng đồng thời, còn tại cúi đầu viết cái gì đồ vật. Vương Thần, Vương Thần, lão giả dừng một chút. Tựa hồ cảm thấy cái tên này ở nơi đó nghe qua. Trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Hắn lắc đầu, tiếp tục đầu nhập trong công việc. Vương Thần, nơi này cũng không có ngươi nhận nhiệm vụ ghi chép. Lão giả ngẩng đầu, nhìn thoáng qua đối diện thiếu niên. Có chút giật mình, nói, Vương Thần, nguyên lai là ngươi nha. Ta nói thế nào cảm giác có chút quen tai. Lão phu thất kính. Lão giả nói chuyện đồng thời có chút ôm quyền. Bọn hắn những này chấp sự trưởng lão, luận thân phận, còn không bằng hạch tâm đệ tử. Bọn hắn đều là một đám tiềm lực dùng hết lão gia hỏa. Nói là chấp sự trưởng lão, kỳ thật chính là cao cấp tạp dịch mà thôi. Vương Thần là Thần Long Học Viện hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân. Lão giả nhìn thấy hắn, tự nhiên cũng phải khách khách khí khí. Trưởng lão khách khí. Vương Thần cười ôm quyền, nói, đệ tử đích thật là giao tiếp nhiệm vụ, hai ngày trước trùng hợp hoàn thành một cái truy nã nhiệm vụ, cho nên đến đây giao tiếp nhiệm vụ, nha, dạng này nha, không biết là cái nào nhiệm vụ. Lão giả gật gật đầu, hỏi như vậy một câu, không có cảm giác ngoài ý muốn, truy nã nhiệm vụ không cần chuyên môn đi đón, nếu một người đệ tử đi ra ngoài. Trùng hợp gặp Thần Long Học Viện truy nã người. Giết người này về sau. Không có khả năng trở lại học viện kết nối tập nhiệm vụ. Sau đó tại giao tiếp nhiệm vụ. Dạng này cũng quá phiền toái. Cho nên truy nã nhiệm vụ là có thể trực tiếp giao tiếp. Săn giết hắc nha đảo đảo chủ. Chính là cái này. Vương Thần nói chuyện. Trực tiếp lấy ra đại hán dâu quay nón đầu người. Cái gì? Lão giả nghe vậy kinh hãi. Nhiệm vụ này hắn là biết đến, nhưng là nhiệm vụ này không thuộc về đệ tử nhiệm vụ, mà là trưởng lão nhiệm vụ, bởi vì hắc nha đảo đảo chủ là vương giả tầng 2 cường giả. Liền xem như nửa bước vương giả chân truyền đệ tử, cũng không thể nào là hoàn thành nhiệm vụ như vậy. Thần Long học viện đệ tử, một khi tiến vào vương giả, liền sẽ tự động trở thành trưởng lão. Đương nhiên, nếu có đệ tử hoàn thành trưởng lão nhiệm vụ, điểm công lao vẫn là y theo mà phát hành không lầm. Trời ạ, kia là hắc nha đầu người. Vương thần học trưởng vậy mà hoàn thành trưởng lão nhiệm vụ. Cái này sao có thể? Thật bất khả tư nghị đi. Nhiệm vụ này đã tuyên bố rất nhiều năm. Nghĩ không ra bị hắn hoàn thành. Ta nhớ được nhiệm vụ này có 10 vạn điểm công lao. Rất nhiều trưởng lão đều trông mà thèm nhiệm vụ này. Đáng tiếc chính là tìm không thấy hắc nha hạ lạc. Hắc nha là vương giả tầng 2 cảnh giới. Vương thần học trưởng là thế nào làm được? Đầu người này không phải là hắn nhặt đi. Nhiệm vụ điện bên trong người. Thấy một lần vương thần lấy ra đại hán râu quai nón đầu người. Cả đám đều mộng bức. Hắc nha thật là ngươi giết. Lão giả thật lâu mới phản ứng được. Y nguyên mặt mũi tràn đầy giật mình nhìn xem vương thần. Không tệ. Vương thần gật đầu. Lợi hại. Lão giả giơ ngón tay cái. Sau đó kiểm tra một chút hắc nha đầu người. Xác nhận không sai về sau. Mới nói. Không tệ. Chính là hắc nha đầu người. Nhiệm vụ này ngươi có thể đạt được 10 vạn điểm công lao. Đa tạ trưởng lão. Vương thần cười đưa ra đệ tử của mình lệnh bài. Lão già tiếp nhận lệnh bài. Thu hồi đầu người. Ghi chép xuống nhiệm vụ. Cho vương thần soát 10 vạn điểm công lao. Lúc này mới đem lệnh bài đưa ra tới. Cáo từ. Vương thần tiếp nhận lệnh bài. Cất bước đi ra ngoài. Không đợi đi ra khỏi cửa. Chỉ nghe thấy nhiệm vụ điện cổng kêu loạn. Giống như tới rất nhiều người. Mau nhìn. Vương thần học trưởng ra. Vương thần đi ra khỏi cửa. Liền có mấy ngàn đạo ánh mắt đồng loạt hướng hắn nhìn qua. Hắn không khỏi lộ ra cười khổ. Nguyên lai những người này là đến xem hắn. Hì hì. Vương thần. Quả nhiên là ngươi. Trở về lúc nào? Một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Tiếp lấy hai thân ảnh rơi vào vương thần trước mắt. Chính là Long Hồn cùng Mục Tĩnh Hàm. Hai người mặt mỉm cười. Hiển nhiên nhìn thấy vương thần rất vui vẻ. Sau lưng bọn hắn. Còn đi theo 3-4 mới tấn vương người. Vương thần cũng đã gặp mấy người này. Nguyên lai mấy người này đều là nửa bước vương giả. Hiện tại cũng đều thành trưởng lão. Long Hồn trưởng lão cùng Mục Tĩnh Hàm trưởng lão đến rồi. Gặp qua Long trưởng lão, gặp qua Mục trưởng lão, rất nhiều đệ tử đối hai người hành lễ. Ách trưởng lão, vương thần sắc mặt quái dị. Một năm không thấy, hai người đều thành vương giả. Thân phận bây giờ cùng trước kia rất khác nhau. Một bước lên trời, trực tiếp thành Thần Long học viện trưởng lão. Hai người bọn họ là Thần Long học viện trẻ tuổi nhất trưởng lão. Một cái là huyết mạch võ giả, một cái là ba thuộc tính võ giả. Có thể nói là tiền đồ vô lượng. Ha ha, vương thần học trưởng, không nhận ra. Long Hồn cởi mở tiếng cười to vang lên. Hắc hắc, đệ tử vương thần, gặp qua hai vị trưởng lão. Vương thần nhếch miệng cười một tiếng, đối hai người ôm quyền. Ha ha ha, phốc xích, nhìn thấy vương thần miệng tôn trưởng lão. Hai người đầu tiên là sắc mặt quái dị, sau đó cũng nhịn không được nở nụ cười. Mục Tĩnh Hàm tiến lên một bước, quái sẵn giọng, người cái tên này, một năm này đều đi làm cái gì? Thời gian hơn một năm, tu vi của ngươi làm sao mới linh thủy tầng 2? Ách một lời khó nói hết a. Về sau có thời gian trò chuyện tiếp. Vương thần cười khổ, nghĩ đến mình tao ngộ. Hắn cũng không thắng thổn thức. Đi, đi nhà của ta, huynh đệ chúng ta hảo hảo uống một bữa. Long Hồn lôi kéo vương thần đi ra đám người. Ha ha, lão đại, ngươi trở về, thật sự là ta nhớ đến chết rồi. Mấy người đi chưa được mấy bước, liền đối diện gặp được Long Giác cùng Kim Tước. Long Giác đi lên liền cho vương thần một cái gấu ôm. Không sai, không sai, hai người các ngươi đều là nửa bước vương giả. Vương thần nhìn thấy hai người cũng 10 phần mừng rỡ. Buông ra Long Giác. Xem xét một chút Kim Tước, triển khai hai tay, nói, tiểu tước nhi, đã lâu không gặp, chúng ta cũng ôm một cái. Hừ, Kim Tước thần sắc ngượng ngùng, liếc một cái Vương Thần, vẫn là tiến lên cho hắn một cái ôm. Lão đại, đã lâu không gặp, hôm nay chúng ta không say không về. Ngươi cái này ít rượu lượng, ngay cả ta đều so ngươi có thể uống. Còn dám cùng Vương Thần uống. Ai nói ta uống bất quá ngươi. Ta là để ngươi, tiểu tước nhi, ngươi là nữ lưu hạng người. Ta không cho ngươi chấp nhặt. Thật sao? Hôm nay hai chúng ta so tay một chút. Chờ một chút, một thiếu niên đột nhiên xuất hiện, ngăn lại mấy người đường đi, đánh gãy bọn hắn nói chuyện. Vương Thần nhìn thoáng qua người tới. Người này 16-17 tuổi bộ dáng. Dáng người gầy gò, khuôn mặt tuấn tiếu, môi hồng răng trắng, trên trán mang theo nhàn nhạt ngạo khí. Coi tu vi, linh thủy 9 tầng, đừng nhìn tuổi không lớn lắm. Khí thế trên người lại phi thường lăng lệ, vừa nhìn liền biết là một thiếu niên thiên tài. Ha ha, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là chúng ta Long gia tiểu thiên tài Long Hiên. Long Hồn nhìn thấy thiếu niên cản đường, không thể nín được cười. Lão đại, hắn gọi Long Hiên, là chúng ta Thần Long học viện nhân tài mới nổi. Tiểu gia hỏa này nhưng khó lường. Hiện tại là hạch tâm đệ tử xếp hạng thứ hai đệ tử. Long Giác tại Vương Thần bên tai nhỏ giọng nói chuyện, ngữ khí phi thường tự hào. Hiển nhiên đối cái này Long Hiên ấn tượng rất không tệ. Hạch tâm đệ tử thứ hai. Vương Thần sắc mặt quái dị. Tiểu gia hỏa này mà xếp hạng gần như chỉ ở dưới mình. Hắn tuổi như vậy, chiến lực có thể có 102 Thần Long học viện mấy trăm vạn đệ tử. Đích thật là cái không tầm thường thiên tài. Chỉ sợ mấy năm về sau, lại là một cái Long Hồn. Đệ tử Long Hiên, gặp qua Long Hồn trưởng lão, gặp qua Mục trưởng lão. Long Hiên ôm quyền, bị Long Hồn khen một cái thưởng. Thần sắc có vẻ hơi co quắp. Hắn mặc dù có mấy phần ngạo khí, nhưng là đối mặt Long Hồn. Mục Tĩnh Hàm, Long Giác, Kim Tước các loại nhân vật như vậy, vẫn là duy trì mấy phần kính ý. Mục Tĩnh Hàm cũng cười cười, nói, Long Hiên, ngươi ngăn lại đường đi của chúng ta, ý muốn như thế nào nha? Đệ tử muốn khiêu chiến hắn. Long Hiên ngón tay Vương Thần, một câu hù dọa ngàn trượng sóng. Hắn sở dĩ dám khiêu chiến Vương Thần, là bởi vì hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái sau xuất thủ. Vương Thần rời đi Thần Long học viện thời điểm, hắn mới vừa vặn tiến nhập nội viện. Sau đó không lâu huyết mạch thức tỉnh, tu vi từ từ thẳng trướng. Chỉ dùng thời gian một năm, ngay tại Thần Long học viện quật khởi, lực áp tất cả uy tín lâu năm đệ tử, trở thành hạch tâm đệ tử người thứ hai. Giống hắn loại thiên tài này, tự nhiên không cam lòng chịu làm kẻ dưới. Mặc dù Thần Long học viện một con lưu truyền Vương Thần truyền thuyết, nhưng là hắn cũng không cho là mình không phải là đối thủ của Vương Thần. Lại thêm hôm nay gặp mặt Vương Thần, cái sau chỉ có linh thủy tầng 2 tu vi, khí thế phổ thông, nhìn bình thường, không khỏi lại có mấy phần khinh thị. Cái gì? Long Hiên học trưởng muốn khiêu chiến Vương Thần học trưởng? Đặc sắc, hắn hẳn không phải là Vương Thần học trưởng đối thủ đi. Khó mà nói, Long Hiên cũng không phải bình thường người. Có người nói hắn là Thần Long học viện đệ nhất thiên tài. Huyết mạch của hắn nồng độ, còn tại Long Hồn cùng Long Giác phía trên, vẻn vẹn thời gian một năm, hắn liền có thể tại trăm vạn người bên trong xưng hùng. Đây là một cái tuyệt thế thiên tài. Thần Long học viện đệ tử thấy một lần Long Hiên khiêu chiến Vương Thần, không ít người đều sôi trào lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.